Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 49 của tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, diễn và đọc do Chương Vũ. Lúc bấy giờ trong đầu óc của Nam Cung Bách Thu, Lữ Tùng Lâm đang quay cuồng một ý nghĩ khó giải quyết dứt khoát. Vì nếu giờ này đây chàng sử dụng võ công tuyệt học để bất thần phi thân ra sát hại đối phương đi thì cũng không có chi là khó, song rất có thể vì chuyện ấy sẽ đưa đến cho chàng một hậu quả tai hại không tưởng tượng được. Tại sao là như vậy? Vì hiện nay nếu chàng bất thần sát hại Diệp Siêu Trần thì chắc chắn chàng không làm sao thanh minh được trước Võ Lâm Đồng Đạo. Lão ta không phải là vị trưởng môn của Thiếu Lâm. Trong trường hợp ấy, chàng phải tìm cho được xác chết của vị trưởng môn phái Thiếu Lâm thật, hoặc phát giác được nơi giam giữ của ông ấy thì mới có thể thanh minh trước mọi người được. Bằng trái lại thì tất nhiên chàng sẽ trở thành là kẻ thù địch chung của cả Võ Lâm không sai. Hơn nữa, nếu chàng không thể hạ được đối phương một thế tấn công bất ngờ thì chàng mặc dù có thể thoát thân ra khỏi vòng đai canh phòng dày đặc gồm toàn những cao thủ võ lâm của đối phương, nhưng chắc chắn là vì đó mà Diệp Siêu Trần sẽ cảnh giác càng nghiêm ngặt hơn, hoặc giả có thể sẽ thủ tiêu vị trưởng môn Thiếu Lâm hầu che giấu tội lỗi của mình. Như vậy thì mọi việc sẽ càng rắc rối khó đối phó hơn rất nhiều. Chính vì những ý nghĩ đó nên chàng đã nhận thấy rằng chuyện này vô cùng trọng đại, không thể hành động một cách liều lĩnh. Do đó chàng vội vàng đè nén cơn tức giận xuống, âm thầm theo dõi mọi sự diễn biến trước mắt. Do đó chàng cũng trông thấy đôi mắt của Kim Sư Độc Trảo càng đầy sắc kinh dị, lên tiếng nói: "Thôi Hoàng Quang, tại sao ông lại bị lâm vào tình trạng như thế này hả?" Vừa hỏi, lão ta vừa thò tay đỡ Thôi Hoàng Quang, rồi nhanh nhẹn đưa một chưởng đè lên mạng môn huyệt của nạn nhân. Nhờ Kim Sư Độc Trảo vận dụng chân lực truyền vào người nên Thôi Hoàng Quang có vẻ tươi tỉnh trở lại hơn. Lão ta cười trong đau đớn nói: "Thuộc hạ bị đối phương phế trừ võ công, do đó nên chưa thể hoàn thành được sứ mạng mà sơn chủ đã giao cho." "Ai vậy?" Đôi mắt của Thương Lục Kỳ lại càng sáng quắc, to tiếng hỏi tiếp rằng: "Người hãy nói cho rõ lại mọi việc xảy ra như thế nào cho ta đây được biết nào." Thôi Hoàng Quang lúc này rầu rĩ lên tiếng nói: "Thuộc hạ chịu mệnh lệnh của sơn chủ đến trấn giữ tại Kim Xà Vân Đàn và đã dẫn dụ sát hại được 13 cao thủ trong phe Bạch Đạo. Nhưng bất ngờ thuộc hạ hay được tin Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bần xuất hiện gần đó, nên có lòng tham muốn lập được nhiều chiến công, nên hối hả dẫn 6 cao thủ của phân đàn nhanh nhẹn đi ra ngoài với ý định dẫn dụ Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bần lọt vào lưới." Thương Lục Kỳ lúc này bất giác hừ lên một tiếng lạnh lùng rồi nói: "Thế rồi sao nữa?" "Nhưng Đường Mộ Bần quá là một con người khôn ngoan xảo quyệt, nên thuộc hạ truy tầm suốt nửa ngày mà vẫn không hề tìm gặp, cuối cùng lại để cho lão ta vuột mất. Chính vì vậy cho nên thuộc hạ lấy làm buồn bã quay về Xà Đàn. Và khi đến nơi thì trông thấy khắp chung quanh số thuộc hạ có nhiệm vụ canh gác bị đối phương điểm vào tử huyệt té lăn ra chết tất cả rồi." Thương Lục Kỳ nghe tới đây thì không khỏi kinh hoàng thất sắc. Đôi tia mắt của Diệp Siêu Trần cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Thôi Hoàng Quang lại lên tiếng nói tiếp rằng: "Thuộc hạ đã trông thấy thế thì quá ư kinh hoàng, nên vội vàng ra lệnh cho Hà Lan Lục Kiệt gấp rút vào trong để xem qua. Còn riêng thuộc hạ vẫn lưu lại ở bên ngoài truy tìm tung tích của kẻ thù." Thương Lục Kỳ sốt ruột quát lên rằng: "Thế có tìm được không? Hắn là ai vậy?" Qua tình trạng mà Thôi Hoàng Quang vừa kể lại, nếu bảo chả có đối phương xâm nhập vào Kim Xà Phân Đàn thì thực là một chuyện vô lý, không ai tin nổi. Thương Lục Kỳ là một ma đầu khét tiếng, sức phán đoán lúc nào cũng sáng suốt và chính xác. Vị lão ta nào không thể phán đoán ra nổi chuyện đó chứ? Thôi Hoàng Quang liền nói tiếp. Đối phương tuy đã xâm nhập được vào phân đàn của ta, nhưng cũng đã bị 6 con kim xà cắn trúng vào 6 huyệt đạo quan trọng, nên tính mạng đang lâm nguy như chỉ mành treo chuông. Hắn ta là ai vậy? Hắn chính là Bắc Doanh đảo chủ Nghiêm Lăng Vợ. Nếu vậy thì chẳng cần nói, ta cũng có thể đoán biết số anh em bị mất mạng chung quanh Kim Xà Phân Đàn chính là do độc thủ của tên lão tặc Nghiêm Lăng Vật gây ra, chứ còn ai vào đó nữa hả? Thuộc hạ lúc đầu cũng có nghĩ như thế, song kỳ thực thì mọi việc lại không đúng như vậy. Thương Lục Kỳ và Diệp Siêu Trần nghe qua đều không khỏi sửng sốt. Diệp Siêu Trần thất vọng ngạc nhiên nói: Nếu thế thì lại còn có một kẻ thứ ba nữa hay sao? Đúng vậy. Thôi Hoàng Quang lại nói tiếp. Khi Hạ Lan Lục Kiệt bước vào đến trước mặt của Nghiêm Lăng Vật, thì 6 con kim xà cắn trên người của lão bất thần há to miệng lao thoát về Hạ Lan Lục Kiệt. Do đó vì Hạ Lan Lục Kiệt không kịp đề phòng liền bị rắn cắn trúng vào xà giáp huyệt cả. Sắc mặt của Thương Lục Kỳ không khỏi biến hẳn, đưa mắt nhìn về Diệp Siêu Trần một lượt. Thôi Hoàng Quang lại nói tiếp. Lúc đầu thuộc hạ cũng tưởng là Nghiêm Lăng Vật giả vờ là bị con kim xà ấy cắn trúng, nhưng khi thuộc hạ nhìn kỹ hơn thì mới biết sự nghi ngờ ấy của mình là hoàn toàn sai lầm. Vì Nghiêm Lăng Vật rõ ràng đang bị chất độc của 6 con kim xà làm cho thân người run rẩy, tính mạng nguy hiểm như chỉ mành treo chuông. Lão ta chỉ nhờ vào công lực cao cường nên mới kịp thời khóa các huyệt đạo để ngăn chặn không cho chất độc xâm nhập vào tạng phủ, tạm duy trì được mạng sống mà thôi. Chính vì thế nên thuộc hạ mới yên lòng bước thẳng đến trước mặt lão ta. Thế rồi sao nữa? Trong khi thuộc hạ đang định lấy thuốc giải trừ nọc độc ra để cho Hạ Lan Lục Kiệt dùng, thì bất thần có một bàn tay thò tới siết cứng lấy mạch cổ tay của thuộc hạ. Và con người ấy vô cùng ác độc, chẳng hề lên tiếng nói một lời, nhanh nhẹn dùng chỉ lên điểm thẳng vào các huyệt đạo quan trọng trên người của thuộc hạ, phế trừ võ công của thuộc hạ đi. Chừng ấy hắn ta mới lướt thẳng đến trước mặt thuộc hạ. Do đó thuộc hạ thấy đối phương chính là một gã thanh niên mình mặc áo lụa. Gã thiếu niên đó lên tiếng cho biết là không giết chết thuộc hạ làm gì, và bảo thuộc hạ nên mau đi về bẩm lại cho lão tiền bối biết, cần phải gấp rút quay đầu trở lại đường thiện, rời bỏ những ý nghĩ gian ác đèn tối, kẻo lại bị thiệt thân vô ích. Câu nói vừa dứt thì Thương Lục Kỳ và Diệp Siêu Trần đều bừng bừng nổi giận, đôi mắt sáng ngời trông thật vô cùng khủng khiếp. Nhưng sắc tức giận trên mặt của Diệp Siêu Trần bỗng từ từ dịu lại, cất giọng than dài nói: Người có biết lai lịch của chàng thiếu niên ấy hay không vậy? Hiện giờ già đang có một nỗi bận tâm lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Ấy là nếu thập thất hoàng tử nhúng tay vào chuyện riêng của mình thì chắc chắn bao nhiêu tâm huyết của già đành trôi theo dòng nước. Thương Lục Kỳ trầm ngâm trong giây lát rồi nói: Thập thất hoàng tử hiện đang lo tranh đoạt ngôi Đông Cung, tự ông ta lo cho ông ta còn không có thì giờ, vậy thử hỏi làm sao mà có đủ thời gian để nhúng tay vào chuyện ân oán võ lâm. Phương chi tất cả những hành động vừa qua của lão tiền bối lại khéo léo tuyệt vời, chẳng hề để lộ một tí sơ hở nào, vậy thử hỏi thập thất hoàng tử làm sao mà hiểu được. Hơn nữa hiện nay thập thất hoàng tử sẽ là người bước lên ngôi vị đế vương cao tột cùng sau này, thì đâu lại chịu mạo hiểm nhúng tay vào chuyện thị phi võ lâm. Do đó thường mộ giam quả quyết, người ấy không phải là thập thất hoàng tử đâu. Diệp Siêu Trần nghe lời nói của Thương Lục Kỳ rất hữu lý, nhưng đôi mày rậm vẫn cao chặt, sắc mặt vẫn đăm chiêu nặng nề, dường như không dứt bỏ được sự lo lắng trong lòng. Lão ta lên tiếng nói: nếu thế thì gã thiếu niên diện mục âm u lạnh lùng ấy là ai vậy? Thương Lục Kỳ cố gắng nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng nói: ngoài trừ hắn ta ra thì không còn ai nữa đâu. Ai vậy? Chính là Lữ Tùng Lâm. Diệp Siêu Trần lắc đầu nói: không thể có chuyện ấy được, vì già đã chôn sống hắn ta trong núi Tiết Phong rồi, và có lẽ hiện nay thân xác hắn ta đã trở thành tro bụi. Vậy người đã chết rồi làm sao có thể tái sinh? Thương Lục Kỳ im lặng không nói chi cả. Diệp Siêu Trần bỗng cất tiếng cười to rồi nói tiếp: chỉ cần thạch thất hoàng tử không nhúng tay vào chuyện này thì chắc chắn thằng ranh diện mục âm u lạnh lùng không sớm thì chạy phải chịu chết dưới chưởng lực của già mà thôi. Vừa nói lão ta liền đưa chân bước thẳng đến trước mặt của Thôi Hoàng Quang, kéo lấy một cánh tay của đối phương lên để xem qua. Và lão ta chú ý theo dõi mạch tượng của đối phương trong giây lát, thì sắc mặt bỗng tràn đầy vẻ kinh dị nói: gã tiểu tặc này có một thủ pháp vô cùng quái dị, vậy già không làm sao khôi phục lại được võ công cho người. Vì 17 sợi gân chính trong châu thân của Thôi Hoàng Quang đều bị hắn ta điểm đứt cả, vậy cho dù có thuốc tiên đi chăng nữa cũng không thể nào nối lại được đâu. Thương Lục Kỳ nghe nói thế thì không khỏi hết sức kinh hoàng nói: Diệp huynh, trong phò tử phủ kỳ thư cũng không có biện pháp nào giúp người lâm vào trường hợp như thế khôi phục lại võ công hay sao? Diệp Siêu Quần lắc đầu nói: tử phủ kỳ thư chẳng qua là phò sách ghi chép những tuyệt học khoáng cổ tuyệt kiềm trong võ lâm mà thôi, chứ không phải là một phò sách ghi chép các điều kỳ bí của tạo hóa. Nếu chẳng phải thế thì tử hư cư sĩ trước đây nào lại chịu cam đành nhắm mắt quy tiên như vậy chứ? Thương Lục Kỳ bất giác cảm thấy cả xương sống đều ớn lạnh, đồng thời lại có một cảm giác bùi ngùi xót xa, đồng tình trước tai nạn khủng khiếp của Thôi Hoàng Quang. Vì đối với cái chết từ xưa đến nay, dù là bậc thánh hiền anh hùng hào kiệt hay các tài giang hùng khét tiếng trong đời, đều không ai có thể tránh được cả. Nhưng vì biết cái chết đối với mình không còn xa nữa, nên lão ta không khỏi cảm thấy sợ hãi hoang mang không tả xiết. Riêng Thôi Hoàng Quang vì biết mình không còn hy vọng khôi phục lại được võ công nên lòng đau như cắt. Nếu so với bị đối phương sát hại đi còn thống khổ hơn gấp trăm nghìn lần. Chính vì quá thất vọng nên đôi mắt hắn ta liền tối sầm lại, ngã quỵ xuống đất rồi bất tỉnh luôn. Diệp Siêu Trần buộc miệng than dài nói: với một con người có thiên bẩm trời ban như Thôi Hoàng Quang, hơn nữa lại có ngũ âm quy mạch ít thấy trong võ lâm, đồng thời võ công lại hết sức cao cường, thế nhưng dù cho già có đem hết tất khả năng của mình để giúp ông ta khôi phục lại võ công thì cũng... Câu nói chưa dứt thì bất thần từ phía ngoài cổng ngôi miếu có một tăng nhân thân hình cao lớn phi thân chạy như bay vào rồi dừng chân đứng yên trước mặt của Diệp Siêu Trần, cúi mình thi lễ mỉm cười nói: bẩm trưởng môn nhân, hiện giờ Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân đang xâm nhập vào đến chân núi Hoàng Cái Phong và cũng đang nhắm ngôi nhạc miếu này đi tới. Diệp Siêu Trần nghe qua không khỏi giật mình lên tiếng nói: chỉ có một mình hắn ta hay sao? Dạ vâng. Đường Mộ Bân quả là một kẻ to gan lắm, nhưng trước khi cao thủ các môn phái lớn theo lời mời của ta tìm đến Thiếu Lâm Tự thì ta không thể để lộ tung tích, kéo lại tiết lộ cơ mật hỏng cả việc lớn rồi. Nói tới đây lão ta dừng lại trong giây lát rồi mới tiếp rằng: này Thương Quỳnh, chúng ta nên bước vào đại điện tạm lánh mặt trong giây lát, hầu theo dõi hành động của Đường Mộ Bân xem sao. Vì hắn ta đã vượt qua các trạm canh gác bí mật bố trí chung quanh vùng núi này để xâm nhập vào Hoàng Cái Phong, thì chúng ta cũng không thể xem thường hắn được. Thương Lục Kỳ lên tiếng nói: Trước khi Diệp huynh hành sự kết quả mỹ mãn ở tại Thiếu Lâm, thì chỉ ra lệnh cho Thương Mộ bố trí khắp chung quanh Tùng Sơn để ngăn chặn số nhân vật võ lâm xâm nhập vào Thiếu Lâm tự. Và Thương Mộ đã làm đúng theo như lệnh dạy. Nhưng hiện nay mọi việc làm của Diệp huynh đã đi đến thành công mỹ mãn. Do đó, nếu một mực canh phòng chặt chẽ quá thì khiến cho nhân vật võ lâm họ sinh nghi. Chính vì vậy nên vừa rồi Thương Mộ mới ra lệnh rút bỏ bớt các trạm canh bí mật. Và do đó Đường Mộ Bần mới có thể vào đến đây một cách an toàn như vậy. Diệp Siêu Trần gật đầu khen ngợi hành động sáng suốt của Thương Lục Kỳ. Đồng thời lão ta cúi xuống xách bổng Thôi Hoàng Quang lên, kẹp vào hông. Rồi cùng Thương Lục Kỳ bước thẳng vào gian đại điện mất hút. Trong lúc đó Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đang ẩn mình dưới bụng ngựa, liền thừa cơ lướt nhanh đến một gốc cây bách cổ thụ, rồi vượt thẳng lên ngọn cây cao nhành lá xum xê. Thực ra lúc bấy giờ, trên khắp những ngọn cổ thụ quanh đó đều có bọn nha trảo của Thương Lục Kỳ và Diệp Siêu Trần ẩn mình canh gác. Song vì bọn chúng đang đưa mắt nhìn về phía cổng ngôi miếu nơi có Đường Mộ Bần đang bước vào, chính vì vậy nên bọn chúng không ngờ được là Nam Cung Bách Thù đang ẩn mình dưới bụng ngựa. Hơn nữa vì con ngựa đang đứng rất gần thân cây cổ thụ, cũng như thân pháp của Nam Cung Bách Thu cao cường, nên chàng đã vượt lên được ngọn cổ thụ an toàn và không hề nghe một tiếng động khẽ. Nhưng sau khi đã ngồi yên thì bỗng trông thấy trên một nhành cây to cạnh đó có một lão đàn ông đang dương đôi mắt sáng quắc và lạnh lùng ngó đăm đăm ra ngoài cửa miếu không hề chớp mắt. Nên chàng bèn tức tiếng cười nhạt, rồi dung hai chỉ lên vận dụng kình lực điểm cách không về phía đối phương. Thủ pháp điểm quyệt của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm vô cùng cao tuyệt, nên gã đàn ông ấy chỉ kịp cảm thấy một luồng hơi lạnh chạm vào gáy của mình, tức thì cả thân mình liền cứng đơ đi, trong khi hai tay vẫn dịch chặt vào cành cây không hề buông. Đôi mắt tràn đầy sắc kinh hoàng, nhưng miệng đã bị á khẩu không làm sao cất lên tiếng kêu to được. Lúc ấy từ bên ngoài cổng ngôi miếu bỗng có bóng người di động chập chờn, chẳng mấy chốc sau đã trông thấy Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bần thông thả từ ngoài đi vào. Lão ta hôm nay đã để nguyên diện mục của mình. Đấy là một người da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt tròn trịa trông rất thanh tú, song đáng tiếc là chiếc mũi quá rộng, đôi môi quá mỏng, nên nhìn qua cũng đủ biết cá tính của lão ta vô cùng khắc bạc và nham hiểm. Đường Mộ Bần mặc một chiếc áo dài trắng tinh, bước chân nhẹ nhàng, dáng điệu thanh cao. Khi lão ta nhìn thấy con ngựa đang đứng trước ngôi miếu thì sắc mặt không khỏi lộ vẻ sửng sốt. Do đó lão ta bèn nhanh nhẹn lướt tới sát bên mình ngựa và đưa mắt chú ý nhìn những vệt máu bầm đã khô hãy còn bám trên mớ lông ở hai chân trước của nó, trong lòng càng thêm ngờ vực hơn nữa. Bỗng nhiên từ trong một lùm cỏ dại cạnh đó, bất thần nghe có tiếng kêu khè khè nổi lên. Tức thì Đường Mộ Bần liền thấy một con rắn quái dị, dải đen như sắt thép. Trên đầu có một chiếc sừng, những chiếc răng bén nhọn và uốn cong như một cái lưỡi câu. Đôi mắt xanh biếc sáng ngời, to cỡ cổ tay, dài độ non năm tấc mộc. Nhanh nhẹn lao thoát về phía lão ta, chỉ mới thoáng nhìn qua con rắn độc đó, cũng biết đó là một loại rắn độc vô cùng nguy hiểm. Bởi thế Đường Mộ Bần liền cất tiếng lạnh lùng quát rằng: Con nghiệt xúc kìa, ngươi muốn tìm lấy cái chết mà. Cùng một lúc với tiếng quát, lão ta đã giương thẳng hai ngón tay ra nhằm quét ngang vào phía cổ của con rắn độc nọ. Tức thì một luồng kình phong liền rít gió vèo vèo, trong khi đôi chỉ đã quét tới nhanh như chớp và sắc bén như một lưỡi gươm. Đường Mộ Bần đinh ninh là với thế võ ấy, chắc chắn là con rắn độc sẽ bị giết chết ngay tức khắc. Nhưng nào ngờ mọi việc xảy ra hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của lão ta, vì con rắn quái dị đó tựa hồ như có linh tính, nên trước khi luồng chỉ lực của lão ta quét tới, thì nó đã ngẩng đầu giọt cao lên dài ba tấc rồi. khiến luồng chỉ lực của Đường Mộ Bân quét lệch đi nên nó hoàn toàn không bị giết chết. Tuy nhiên luồng chỉ lực mãnh liệt ấy cũng đã đánh trúng vào giữa thân người nó. Nó lại cất tiếng kêu khè khè rất quái dị, nhanh nhẹn hạ thấp người trở xuống 5 tấc và tiếp tục lao thoát về phía trước nhanh nhẹn hơn khi nãy. Đường Mộ Bân trông thấy thế không khỏi kinh hoàng thất sắc, vì từ trước đến nay lão ta đã đi khắp núi sâu rừng thẳm nhưng chẳng hề gặp một loài rắn khôn ngoan và kỳ dị đến như thế bao giờ. Con rắn ấy chẳng những há miệng thè lưỡi trông rất hung tợn mà còn phi thân lao tới lại vô cùng nhanh nhẹn, khiến cho Đường Mộ Bần phải lách ngang bãi thước để tránh né thế công của nó. Nhưng con rắn quái dị đó vẫn bám sát theo lão ta như hình với bóng, khiến cho Đường Mộ Bần phải vận dụng thêm chân lực trong người ra cánh tay phải, rồi dung chưởng quét thẳng về phía con rắn một chưởng mãnh liệt. Và luồng chưởng lực ấy cuốn ra không dưới 1.000 cân, nên sau một tiếng phịch, tức thì con rắn đã bị quét bay ra ngoài 2 trượng, rơi thẳng trở xuống con đường lót đá cạnh đó. Do đó đôi mắt của con rắn lại càng sáng quắc như nảy lửa, cất tiếng kêu khè khè, có vẻ đầy căm tức. Và ngôi mình định lao phát về phía của Đường Mộ Bân một lần thứ hai. Đường Mộ Bân trông thấy vậy cất tiếng cười nhạt thầm nghĩ: nghiệt súc, đây chính là tại người muốn tìm lấy cái chết, vậy không nên trách Đường Mộ là kẻ có tâm địa độc ác. Giữa lúc lão ta dương thẳng 2 chỉ ra điểm công vào cổ của con rắn để giết chết nó đi, thì bất thần lại nghe ở phía sau lưng có nhiều tiếng kêu khè khè rất lạ lùng. Đồng thời lại nghe có tiếng gió rít vèo vèo liên tiếp, nên lão ta càng kinh hoàng thất sắc hơn. Vội vàng quay người lại thì đã trông thấy có 5 con rắn quái dị nữa đang ồ ạt lao thẳng về phía người của lão ta. Sức lao tới của 5 con rắn ấy chẳng những hết sức nhanh nhẹn mà vô tình lại đúng theo một thế võ kỳ tuyệt có tên gọi là Ngũ Tinh Diệu Tượng, nhắm công vào các huyệt đạo trọng yếu trên cơ thể của lão ta. Những con rắn ấy chẳng những tỏ ra vô cùng hung tợn mà lại còn tỏ ra vô cùng khôn ngoan, nên khiến cho Đường Mộ Bần không khỏi cảm thấy hết sức quái lạ và bất giác ớn lạnh cả tâm can. Nhưng cũng vì thế nên Đường Mộ Bần đoán biết được con rắn này chắc chắn được người ta nuôi dưỡng và huấn luyện, đồng thời chắc chắn kẻ ấy đang bí mật điều khiển chúng để trêu cợt mình đây. Chính vì vậy nên lão ta lại càng tức giận hơn, tay trái dùng chưởng, tay phải dùng chỉ, phi thân tràn tới vừa quét vừa điểm, vừa chụp vừa đập qua những thế kỳ tuyệt thật khó lường. Bởi thế chỉ trong chốc lát thì 5 con rắn vừa tràn đến sau đã bị chưởng và chỉ của Đường Mộ Bân đánh trọng thương rơi cả xuống đất. Lúc ấy bất thần nghe có một giọng nói vang rền: hay lắm, xin thí chủ hãy nương tay cho. Đường Mộ Bân không khỏi giật mình sửng sốt, đưa mắt nhìn hướng có tiếng nói, thì thấy tại bậc tam cấp trước ngôi điện có một vị tăng nhân bình mặc áo cà sa vàng, thân hình to lớn, mài râu bạc trắng đang đứng sừng sững. Trong tay của vị tăng nhân ấy đang cầm một ngọn thiền trượng bằng thép, rảo bước từ trên đi xuống và nhắm phía của Đường Mộ Bân đi tới. Khi lão ta còn cách Đường Mộ Bân ngoài 1 trượng nữa bèn đường đứng lại, bàn tay phải trước ngực rồi cúi đầu thi lễ nói: thí chủ đến đây để làm gì vậy? Đường Mộ Bân cười nhạt nói: pháp hiệu của thiền sư gọi là gì? Những con rắn quái dị này có phải do thiền sư nuôi nó không vậy? Vị lão tăng lên tiếng đáp: bần tăng pháp hiệu là Pháp Ấn, giữ chức vụ giám đường tại La Hán đường của phái Thiếu Lâm. Riêng 6 con rắn này chính là của bần tăng nuôi dưỡng từ lâu. Đường Mộ Bân nghe thế thì đôi mắt sáng ngời như 2 luồng điện, hạ giọng cười nhạt nói: nếu thế tại sao thiền sư thả nó ra để gây hại cho mọi người vậy? Pháp Ấn thiền sư lên tiếng đáp: A-di-đà-phật, đấy là vì thí chủ chưa biết mọi chuyện hiện nay mà thôi. Vì suốt mấy ngày gần đây trong giang hồ có lời đồn đãi là sẽ có một lũ hung thần thầm mưu toan xâm nhập vào vùng núi này. Do đó vị trưởng môn của tệ phái mới sai bần tăng đi tuần quả khắp khu núi, nên Bần Tăng dẫn theo 6 con rắn này để trợ lực với mình. Có lẽ vừa rồi thí chủ đã làm chi cho nó tức giận, nên nó mới tràn đến tấn công thí chủ thôi. Đường Mộ Bân nghĩ ngợi trong giây lát rồi lên tiếng nói: Thiếu Lâm quả là rất thạo tình, nên đã biết được tất cả những gì xảy ra trong giang hồ. Nhưng chẳng hai thiền sư có biết số hung tà ấy là ai không vậy? Pháp Ấn lên tiếng nói: Việc ấy thì tiểu tăng không được biết. Đường Mộ Bân cười nhạt nói: Với thái độ an phận thủ thường của quý môn phái, chắc chắn không làm sao nghe rõ được mọi sự thật, mọi lời đồn đãi ở bên ngoài. Sắc mặt của Pháp Ấn thiền sư lộ vẻ giật mình nói: Chả lẽ thí chủ lại biết rõ tin tức ấy hay sao? Tiểu tăng sẵn sàng nghiêng tai lắng nghe mọi sự giải bày của thí chủ. Đường Mộ Bân cất giọng ngạo nghễ, cười qua một tiếng rồi nói: Chẳng những tại hạ được biết rõ chuyện ấy, ngày hôm nay tìm đến Tung Sơn cũng chính là mục đích gặp mặt vị trưởng môn của quý môn phái, hầu nói rõ ràng mọi việc đã xảy ra. Sắc mặt của Pháp Ấn thiền sư tỏ ra luống cuống lên tiếng nói: Nếu là bình nhật thì Bần Tăng không khi nào từ chối ý muốn ấy của thí chủ. Nhưng vì gần đây vị trưởng môn của tệ phái có ý đề phòng kẻ hung tà thừa cơ xâm nhập, nên đã ra lệnh cho tất cả mọi người, nếu chẳng phải là đệ tử của bổn môn thì tuyệt đối không cho vào Tung Sơn. Đường Mộ Bân mỉm cười nói: Những việc này vô cùng hệ trọng, tại hạ tin chắc là quý trưởng môn không khi nào từ khước không cho tại hạ ý kiến. Pháp Ấn thiền sư lên tiếng nói: Việc đó tiểu tăng thực không dám tự động, vì kỷ luật của bản môn vô cùng nghiêm ngặt. Nếu vi phạm thì chắc chắn Bần Tăng không khi nào chịu nổi những hình phạt đến với mình. Đường Mộ Bân lên tiếng nói: Xin thiền sư chớ nên lo ngại, vì chỉ cần thiền sư bẩm lại với vị trưởng môn tính danh của tại hạ thì chắc chắn quý trưởng môn không khi nào lại khiển trách đâu. Pháp Ấn thiền sư lên tiếng đáp: Bần Tăng là người từ trước đến nay ở vùng núi sâu rừng vắng, ít khi giao tiếp với bằng hữu võ lâm, nên kiến văn không khỏi thô thiển, vậy xin thí chủ cho biết tính danh và lai lịch trước đi. Đường Mộ Bân mỉm cười nói: Tại hạ danh hiệu là Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân. Sắc mặt của Pháp Ấn thiền sư không khỏi biến hẳn, kinh hoàng tiến lên mấy bước rồi dương cặp mắt nói: Thí chủ chính là một trong 6 vị ba đầu khét tiếng cả võ lầm, tức Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân đây sao? Đường Mộ Bân lên tiếng nói: Đúng vậy. Sắc mặt của Pháp Ấn thiền sư lại biến hẳn, và bất thần dương ngọn thiền trượng ra quát to rằng: Đường Mộ Bân, ông là người tâm địa xấu xa độc ác, chẳng khi nào biết tôn trọng các chính phái, vậy hôm nay ông đến đây có ý định gây ly gián hay chăng? Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân nhanh nhẹn lách tránh ra xa, rồi cất tiếng cười khanh khách nói: Đây quả là chó người đảo chích sủa vua nghiều, gặp người tốt mà ông chẳng hề hay biết. Dứt lời, lão ta thò tay vào lưng rút ra một món binh khí mềm mại, rồi dung mạnh về phía trước, khiến món binh khí ấy vươn thẳng ra như một ngọn giáo để phản công trả lại Pháp Ấn thiền sư. Chừng ấy Pháp Ấn thiền sư mới trông thấy món binh khí trong tay của Đường Mộ Bân chính là một thứ ngoại môn binh khí có tên gọi là Kình Thiên Bút. Môn binh khí là do miếng điện rèn thành, dài độ 2 thước 8 tấc, to cỡ ngón tay cái, trên đầu có một cái bàn tay, ngón giữa vươn thẳng ra, 4 ngón khác thì có thể vươn ra hay co vào tùy ý. Bên trong chứa một loại chất độc gọi là độc lân tinh xà. Thứ chất độc ấy chỉ trầy da chảy máu là nạn nhân sẽ bị giết chết ngay. Mặc dầu khắp thân người có lớp hổ nguyên chân khí che chở đi chăng nữa, cũng không thể nào bảo vệ được. Rõ ràng đây là một món binh khí hết sức lợi hại. Món binh khí ấy có chỗ rất khó sử dụng, là thân hình của nó mềm mại dịu dàng, nên phải nhờ vào nội lực của đối phương dồn vào thân của nó mới có thể khiến nó vươn ra một cách rắn chắc. Chính vì vậy, loại ngoại môn binh khí ấy chỉ có riêng những người cao thủ nội gia mới dám sử dụng mà thôi. Kỳ dư trong giới giang hồ ít có ai dám liều lĩnh mà dùng đến nó. Pháp Ấn Thiền Sư nguyên là một cao thủ trong phe Hắc Đạo, giả dạng cải trang làm tăng nhân, nên khi vừa dung ngọn thiền trượng quét ra giữa chừng và bất thần trông thấy món binh khí quái dị trong tay của Đường Mộ Bân thì không khỏi kinh hoàng thất sắc, hoang mang không tả xiết. Trong lúc đó, đôi mắt của Đường Mộ Bân tràn đầy sát khí nói: "Thiền sư có nhận ra món binh khí này của tại hạ không?" Pháp Ấn Thiền Sư tuy trong lòng đang hãi kinh, nhưng nhờ tin tưởng là ở sau lưng mình còn có Diệp Siêu Trần, Thương Lục Kỳ và một số cao thủ đồng đảng khác trợ lực, nên đã kịp thời lấy lại bình tĩnh nói: "A-di-đà-phật, món binh khí ấy của thí chủ có tên là Kình Thiên Bút, thật là quý quá thầy. Vậy tại hạ chờ xem các hạ có thể trổ ra được những món võ công từ binh khí ấy hay không cái đã." Câu nói vừa dứt thì Pháp Ấn Thiền Sư đã dùng ngay thế ô long dạo dĩ quét thẳng ra, khiến cho ngọn thiền trượng rít gió ầm ầm như sấm động, đi đôi với một quy lực mạnh mẽ không thể tả. Đường Mộ Bân trông thấy đối phương quyết tâm giành phần chủ động nên đã dùng cách đánh nhanh, đánh mạnh, sau đó lại tấn công dồn dập nối tiếp như sóng dậy triều dân, bắt buộc lão ta phải thủ nhiều hơn công, nên bất giác cất tiếng cười nhạt thầm nói: "Đường Mộ Bân, ta nào phải là kẻ hèn kém để cho ngươi muốn làm gì thì làm được dễ dàng như vậy đâu." Nhưng giữa lúc lão ta còn đang nghĩ ngợi thì bất thần thế trượng của đối phương diễn biến vô cùng kỳ tuyệt, khiến cho lão ta không khỏi giật mình kinh hãi. Chừng ấy lão ta mới chợt nhớ lại, Thiếu Lâm chính phái cầm đầu trong chín môn phái lớn hiện nay quả là danh bất hư truyền. Bởi thế lão ta bèn dùng thế phân qua lượt ảnh đánh thẳng tới, khiến cho ngọn bút gây thành vô số bóng mờ chập chờn trên khoảng không, nhắm điểm thẳng vào ngọn thiền trượng của Pháp Ấn Thiền Sư. Do đó sau một tiếng xoảng, do hai loại binh khí sắt thép chạm vào nhau, tức thì ngọn Kình Thiên Bút của Đường Mộ Bân đã điểm trúng vào ngọn thiền trượng của Pháp Ấn Thiền Sư, khiến Pháp Ấn Thiền Sư cảm thấy hổ khẩu tai bị rung động mãnh liệt, tê buốt đến suýt nữa buông rơi cái thiền trượng bay ra xa. Do đó lão ta thầm nói: "Âm Dương Thánh Chỉ quá là một nhân vật danh bất hư truyền." Sau đó Pháp Ấn Thiền Sư bèn lách ngang thân mình, rồi tiếp tục dung thiền trượng lên đánh ra tới tấp, khiến bóng trượng chập chờn dày đặc cả khoảng không, chẳng khác gì một bức vách núi cong thẳng ồ ạt về phía Đường Mộ Bân. Đường Mộ Bân quát to một lượt rồi cũng dung mạnh ngọn Kình Thiên Bút phản công mãnh liệt và dùng những thế võ công nhanh nhẹn thâm độc vô cùng. Dụng ý của Diệp Siêu Trần chính là vì lão ta trước đây thuộc hàng danh túc trong phe Hắc Đạo, võ công trác tuyệt cao cường, có thể ngăn chặn được Đường Mộ Bân trong giây lát, và cũng nhờ thế làm cho tính ngạo mạn của Đường Mộ Bân bị suy giảm đi. Đôi bên giao tranh chỉ trong nháy mắt là đã trên 40 thế võ, đồng thời chứng tỏ tài nghệ tương đương nhau. Bởi thế Đường Mộ Bân không khỏi hết sức tức giận thầm nói: "Ngài đến lớp đệ tử thứ hai của Thiếu Lâm mà ta không thể thủ thắng được, thì có lẽ từ nay về sau trong giang hồ đành xóa mất danh hiệu Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân của ta rồi." Vì nghĩ thế nên Đường Mộ Bân càng tức giận hơn, dung mạnh ngọn Kình Thiên Bút dùng thế thiên mã hành không quét thẳng tới trước. Tức thì Pháp Ấn Thiền Sư liền cảm thấy có một luồng kình phong mềm dẻo nhưng vô cùng mãnh liệt cuốn tới. Hắn ta không khỏi kinh hoàng thất sắc, dõi dàng quét ngang ngọn thiền trượng, nhưng ngọn Kình Thiên Bút đã cuốn tới nhanh như một luồng gió hốt, khiến dưới hông của lão ta bị ngọn bút quét rách toạc một lớp áo ngoài và chạm đến da thịt, khiến máu tươi tuôn ra xối xả. Đường Mộ Bân nhanh nhẹn thu ngọn bút trở về rồi cất tiếng cười nhạt nói: Tại hạ thật sự không muốn đối địch với Quý Môn phái, nên thế công vừa rồi tại hạ chỉ đánh tới và thu ngay trở về, hoàn toàn không có ý sát hại thiền sư. Lời nói ấy của tại hạ, thiền sư tin hay không là chuyện riêng của mình. Song tại hạ xin nhắc lại là tại hạ đến đây có ý định ra mắt vị trưởng môn của Quý Môn phái. Câu nói vừa dứt thì bất thần Đường Mộ Bân nghe ở phía sau lưng của mình có một giọng cười âm u lạnh lùng vọng đến bên tai rằng: Đường thí chủ, chả lẽ ông không biết ngươi không cùng chí hướng với nhau thì không bao giờ hợp tác được với nhau hay sao? Phương chi hiện giờ những sự rối loạn trong võ lâm đều do một mình Đường thí chủ gây ra tất cả. Đường Mộ Bân nghe như vậy không khỏi hãi kinh. Lão ta nhanh nhẹn quay phát người lại thì trông thấy cách đó sau lưng của mình độ ngoài hai trượng đang có bãi tăng nhân văn thành hình bán nguyệt đưa mắt nhìn đăm đăm vào lão ta. Đồng thời tiếp đó lại trông thấy từ trên nhành lá rậm rạp của những bậc cổ thụ chung quanh lại có mấy mươi cao thủ của Thiếu Lâm đang ùn ùn buông mình đáp xuống đất, ai giữ phương vị nấy, đôi tay dồn đầy chân lực sẵn sàng nhảy vào vòng chiến. Đường Mộ Bân không khỏi kinh hãi thầm nói: Thực không ngờ tại ngôi nhạc miếu này mà phái Thiếu Lâm lại bố trí một số cao thủ đông đảo như vậy, xem ra phái Thiếu Lâm không phải là một môn phái dễ đối kháng rồi. Bởi thế đôi tròng mắt của Đường Mộ Bân liền xoay qua một lượt, liền cất tiếng cười to nói: Đường Mộ chỉ có một thân trơ trọi, hơn nữa tìm tới đây chẳng phải có ý muốn gây sự gì với Quý Môn phái, thế mà chẳng ngờ Quý Môn phái lại đối phó với một kẻ đại địch như vậy, thực làm cho tại hạ vô cùng ngạc nhiên đó. Một vị lão tăng trong số các tăng nhân đó cất tiếng cười nói: Bần tăng vì phụng mệnh của trưởng môn nhân nên hành động này là bất đắc dĩ, nhưng bần tăng không rõ Đường thí chủ đến đây có dụng ý gì đây. Đường Mộ Bân trả lời: Tại hạ vừa rồi đã có giải thích với Pháp Ấn thiền sư, đến đây là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng bần tăng không rõ Đường thí chủ hôm nay đến đây có dụng ý gì đây. Đường Mộ Bân lên tiếng nói: Tại hạ vừa rồi đã có giải bài cùng Pháp Ấn thiền sư là đến đây chỉ có ý muốn yết kiến trưởng môn mà thôi. Có phải thí chủ muốn gặp tệ trưởng môn hay không? Đấy là lẽ tất nhiên rồi. Nếu Đường thí chủ đến đây với mục đích báo tin cho tệ phái, hầu giúp tệ phái cảnh giác đề phòng, thì không phải lặn lội mệt nhọc tìm tệ trưởng môn nhân làm gì. Đường Mộ Bân không khỏi sửng sốt, nhưng lại cất tiếng cười to nói: Thật chẳng ngờ Đường Mộ có lòng tốt mà lại không được người chung quanh hiểu cho. Đấy là vì Đường thí chủ trong bình nhật đã xử sự với người chung quanh quá khắt khe mà thôi. Đôi mắt của Đường Mộ Bân tràn đầy ánh sáng tức giận quát to lên rằng: Ông dám vô lễ trước mặt Đường Mộ hay sao? Người đệ tử của Phật môn tối kỵ là nói dối, chính vì vậy nên lại càng không thể chuyện không nói có, chuyện có nói không bịa đặt để làm điên đảo thị phi. Vị tăng nhân ấy đã ăn miếng trả miếng một cách khéo léo, khiến cho Đường Mộ Bân phải ngậm đắng nuốt cay ấm ức trong lòng. Sở dĩ Đường Mộ Bân hôm nay đến đây chính là vì lão ta cảm thấy hiện giờ mình đang bị cô lập, đồng thời đệ đang lâm vào một tình thế hiểm nguy, vì thiên hạ quỷ tẩu Nhung Vân Hổ và Bắc Danh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật đã biết lão ta vẫn còn sống trên đời và đang có ý trừ lão ta đi mới hả dạ. Bởi thế lão ta vốn có ý định mượn tay kẻ khác rồi lần hồi diệt trừ tất cả năm tên ma đầu kia, nhưng trong khi kế hoạch của lão ta đang tiến hành thì bất thần xuất hiện Thương Lục Kỳ và Diệp Siêu Trần làm đảo ngược tình thế, khiến cho âm mưu của lão ta trở thành mây khói. Hơn nữa trong lúc đó còn có Đoạt Phách Lang Quân Du Hàng Lâm là kẻ tương khắc với lão ta như nước với lửa, lại là người am hiểu lão ta rất tường tận, phải xem đó là một kẻ thù thật đáng sợ nhất. Bởi thế lão ta suy tới gẫm lùi, nhận thấy không thể không nhờ vào Thiếu Lâm giúp đỡ thì chắc chắn không làm sao diệt trừ được những đối thủ nguy hiểm của mình. Tại sao lão ta có ý định như vậy? Việc ấy thật ngoài bản thân lão ta ra thì chẳng ai được biết nữa cả. Giờ đây khi lão ta tìm đến phái Thiếu Lâm thì bị phái này cự tuyệt không tiếp kiến, nên cá tính hung hăng của lão ta lại nổi lên. Đôi mắt sáng quắc trông vô cùng ghê rợn nói: "Đại sư nói như vậy chính là ngậm máu phun người rồi. Đường mổ trước kia lăn lóc trong giang hồ chỉ vì cá tính quái dị, xuống tài khắc khìa nên mới mang cái tiếng xấu là một trong thế ngoại lục hùng. Nhưng đường mổ xét thấy mình tuyệt nhiên không khi nào sát hại người vô tội và không khi nào dồn người ta vào ngõ bí." Vị lão tăng ấy liền chắp tay niệm Phật nói: "Nếu thế thì những lời đồn đãi trong võ lâm đều là sai rồi. Bần tăng là người đệ tử Phật môn, đâu lại có thể đặt điều nói láo. Vậy bần tăng xin thí chủ tha tội cho." Đường Mộ Bân nghe thế thì dở khóc dở cười, miệng câm như hến. Đột nhiên ngay lúc ấy bất thần nghe có tiếng hú dài từ chân trời xa vọng đến. Tiếng hú ấy vang rền như tiếng long ngâm, không ngớt bay lây lất giữa trời cao gió lộng. Vị lão tăng ấy bèn lên tiếng nói: "A Di Đà Phật, chưởng môn nhân của tệ phái đã đến rồi." Nói đoạn lão ta chắp tay đứng ngang trang nghiêm, trông có vẻ vô cùng thành kính. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đang ẩn mình trên ngọn tòng cổ thụ, trông thấy thế thì cười thầm nói: "Bọn giả nhân giả nghĩa đệ tử phái Thiếu Lâm này đóng trò thật là khéo mà. Ngay đến con người gian manh như Đường Mộ Bân mà vẫn không thoát khỏi mưu gian của Diệp Siêu Trần. Như vậy mới biết kẻ bơi giỏi thường hay chết đuối." Giữa lúc tiếng hú chưa tắt thì từ phía sau hậu điện của ngôi miếu bất thần có một bóng người phi thân lướt nhẹ nhàng tới như một con hạc, rồi đáp yên xuống trước mặt của Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân, nhẹ nhàng như một cánh lá rơi, không hề nghe một tiếng động khẽ. Người ấy chắp tay mỉm cười nói: "Đường thí chủ, kể từ ngày xa cách đến nay, ông vẫn được bình an chứ?" Đường Mộ Bân đưa cặp mắt nhìn lên, trông thấy đó chính là vị trưởng môn của phái Thiếu Lâm, nên vội chắp tay đáp lễ nói: "Chúng ta đã xa nhau nhiều năm qua, nên hôm nay tài nghệ của trưởng môn nhân tiến bộ vượt bậc, trong khi đó tại hạ vẫn như xưa, thì rất lấy làm xấu hổ." Vị trưởng môn Thiếu Lâm là Liễu Trần Thượng Nhân bèn mỉm cười nói: "Không dám, Đường thí chủ là một nhân vật khét tiếng lừng danh trong võ lâm, hoài khiếp cả giang hồ. Còn bần tăng chỉ là người suốt năm tháng vui vơi cầu kinh tiếng mỏ, chẳng còn chi dính dấp đến chuyện đời. Vậy làm thế nào sánh kịp với Đường thí chủ?" Lời nói ấy của Đường thí chủ không khỏi quá khiêm tốn thôi. Đường Mộ Bân lúc này lên tiếng nói: "Tại hạ cảm thấy xấu hổ vì xét thấy mình không xứng đáng nhận lời khen ấy của trưởng môn nhân. Hôm nay tại hạ đến đây là có một việc bẩm cho trưởng môn nhân nghe, song đồng thời cũng có việc muốn nhờ trưởng môn nhân." Liễu Trần Thượng Nhân giả vờ lộ sắc kinh ngạc nói: "Thí chủ là người võ công trác tuyệt, vậy còn điều chi cần đến sự trợ lực của bần tăng nữa chứ?" Đường Mộ Bân lộ sắc buồn bã gượng cười nói: "Vừa rồi Diệp Siêu Trần thất bại trong mưu toàn giúp đỡ Ngũ Hoàng Tử ở Yên Kinh chiếm đoạt ngôi vua nên phải bỏ Yên Kinh mà trốn đi. Tuy nhiên lòng dạ hung ác của lão tà vẫn chưa vì đó mà thay đổi, nên hiện giờ lão tà đang âm mưu chiếm đoạt ngôi vị bá chủ trong võ lâm. Và bước đầu trong âm mưu đó chính là nhắm vào phái Thiếu Lâm. Lúc đầu Đường Mộ cũng không tin, nhưng lời đồn đãi ấy quả đúng sự thật. Nhưng sau này tìm hiểu thêm thì mới biết được là Diệp Siêu Trần là môn đồ phản của Thiếu Lâm trước đây." Liễu Trần trưởng môn cất tiếng than dài nói: "Chuyện ấy thì bần tăng cũng đã nghe phong thanh rồi. và Diệp Siêu Trần quả đúng là sư huynh của Bần Tăng. Đôi mắt của Đường Mộ Bân lộ sắc kinh ngạc nói: Nếu thế thì lời đồn đãi bên ngoài hoàn toàn đúng sự thật. Hiện nay Diệp Siêu Trần đã rèn luyện thành công những môn tuyệt học ghi trong Tử Phổ Kỳ Thư. Hơn nữa bộ hạ lại đông đảo và lại được sự trợ lực của Kim Sư Độc Trảo, vậy e rằng không phải dễ đối phó. Liễu Trần Thượng Nhân lên tiếng nói: Chính vì lẽ đó nên Bần Tăng mới gửi thiếp mời các vị trưởng môn của chính môn phái lớn đến trợ lực. Đường Mộ Bân lên tiếng nói: Ngoài những việc trên, hôm nay Đường Mộ đến đây chính là để xin trưởng môn nhân trợ lực đối phó với Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ. Liễu Trần Thượng Nhân nghe thế thì không khỏi lộ sắc kinh ngạc. Nhưng Đường Mộ Bân lại lên tiếng nói tiếp rằng: Hiện giờ Nhung Dân Hổ đàn có ý định tìm đến phái Thiếu Lâm để trộm phò Đại Bang Nhược Thần Công chân kinh. Chỉ vì có những môn tuyệt học ghi chép trong phò chân kinh đó mới có thể đối kháng nổi với những môn tuyệt học trong Tử Phổ Kỳ Thư mà thôi. Nhưng Nhung Dân Hổ chính là cây đinh trước mắt của Đường Mộ. Do đó Đường Mộ quyết định thừa dịp này trừ quách hắn đi. Trong vòng 3 hôm nữa chắc chắn hắn ta sẽ tìm đến Thiếu Lâm Tự. Vậy xin trưởng môn vui lòng trợ lực cho Đường Mộ trong công việc diệt trừ hắn ta. Liễu Trần Thượng Nhân trầm ngâm một lúc rồi nói: Việc đó là một việc làm chính nghĩa, Bần Tăng không lý do nào để từ chối được. Song chẳng hiểu do đâu mà Nhung Dân Hổ lại biết rõ được phái Thiếu Lâm có phò Đại Bang Nhược Thần Công chân kinh như vậy. Từ ngoài miệng hỏi thế, song trong lòng lão ta cũng thầm nghĩ rằng: Nhung Dân Hổ tuy có ý dòm ngó đến phò Đại Bang Nhược Thần Công chân kinh, nhưng thử hỏi người nào có khác gì chứ. Đường Mộ Bân, hôm nay chính người mang thần dân đến miệng cọp, vậy chớ quán trách Diệp Siêu Trần ta ác độc nha. Giữa lúc lão ta nghĩ ngợi thì bỗng trông thấy từ phía ngoài cổng ngôi miếu có một tăng nhân trẻ tuổi chạy như bay vào đến trước mặt Liễu Trần Thượng Nhân cúi mình thi lễ nói: Bẩm trưởng môn, ở tại Trung Dương Hư thư viện đang phát hành tung ra của Nhung Dân Hổ và một số nhà trảo của lão ta, đồng thời dường như lão ta đang cố ý định xâm nhập vào Thiếu Lâm Tự. Đường Mộ Bân lên tiếng nói: Thực không ngờ hắn ta đến nhanh đến như vậy. Sắc mặt của Liễu Trần Thượng Nhân có vẻ nghĩ ngợi lo âu nói: Đường thí chủ xin hãy theo chân Bần Tăng đến Thiếu Lâm để cho Nhung Dân Hổ nếm mùi thất bại rút lui khỏi vùng Tung Sơn này. Nói dứt lời thì Liễu Trần Thượng Nhân đã dung mạnh đôi cánh tay phi thân bay vút lên khoảng không. Đường Mộ Bân trông thấy thế cũng hối hả phi thân lướt theo. Và chỉ trong chớp mắt là đã mất dạng về hướng phía sau ngôi miếu. Lúc bấy giờ Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm ở trên ngọn tòng cổ thụ cũng hối hả giọt mình bay lên, rồi nhắm hậu điện lướt tới nhanh như một vì sao xa. Nam Cung Bách Thu vì nóng lòng muốn hiểu vị trưởng môn thật sự của phái Thiếu Lâm sống chết ra sao, hầu dựa vào đó để vạch trần tâm địa ác độc như giả thú của Diệp Siêu Trần, nên mới có ý định tìm gặp Thôi Hoàng Quang, thì mọi sự thật lúc đó mới có thể biết được. Trong khi thân hình của Nam Cung Bích Thu vừa lướt trên mái ngói cong ở phía sau hậu điện, thì bất ngờ trông thấy Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ đang từ cánh cửa bí mật từ từ bước ra rồi phi thân bay thẳng đi mất hút. Nam Cung Bích Thu Lữ Tùng Lâm thầm nghĩ, hiện nay Diệp Siêu Trần đã chiếm được ngôi vị trưởng môn phái Thiếu Lâm, thì tất nhiên ngôi nhạc miếu này chẳng còn là địa điểm quan trọng nữa. Do đó chắc chắn bọn chúng chỉ để lại một ít nhà trảo canh gác bí mật chung quanh ngôi miếu này mà thôi. Riêng Thương Lục Kỳ ra đi chắc chắn là nhằm đối phó với Nhung Dân Hổ và Đường Mộ Bân. Và cũng chắc chắn là lão ta đã dẫn theo những đồng bọn nhà trảo đắc lực nhất. Do đó sự canh phòng nơi đây tất nhiên có nhiều sơ hở. Vậy chúng ta hãy bình tâm hành sự, chẳng có điều chi đáng ngại nữa. Vì nghĩ thế nên Nam Cung Bách Thu liền phi thân đáp xuống mặt đất, và nhanh nhẹn bước vào gian phòng bí mật của Kim Sư Độc Trảo vừa mới ra đi. Đến nơi thì Nam Cung Bách Thu không khỏi giật mình sửng sốt. Thì ra Thôi Hoàng Quang đang ngồi yên trên một chiếc giường, mồ hôi lạnh toát dầm về trên trán, sắc mặt có vẻ vô cùng đau đớn. Trên một chiếc ghế dài cạnh đó lại có một gã đàn ông thân hình to lớn, tuổi độ tứ tuần đang ngồi yên. Gã đàn ông ấy vừa trông thấy Nam Cung Bách Thu tràn vào phòng thì liền hối hả dùng binh khí lên, khiến cho ánh thép chói ngời như một làn điện nhắm công vào Thất Khảm Quyệt trước ngực của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm. Lữ Tùng Lâm vội vàng lách mình tránh ngang, trong khi hai ngón tay đã vươn thẳng ra nhằm điểm vào quyển mạch quyệt của đối phương nhanh như điện chớp. Tức thì gã đàn ông to lớn ấy liền cảm thấy quyển mạch quyệt của mình tê buốt, nên năm ngón tay liền buông lỏng ra, và ngọn đao thép vì thế đã rơi loãng xoảng xuống đất, tóe lửa đỏ lợm. Lòng dạ hung tợn của hắn ta vẫn chưa dẹp bỏ, gã bèn nhanh nhẹn dung chưởng trái lên dùng thế dân bình du phong, quét mạnh tới gây thành một luồng kình phong ồ ạt không trả về phía của Nam Cung Bách Thu. Nam Cung Bách Thu bèn cất giọng lạnh lùng cười qua một lượt, rồi vừa diễn biến thế chỉ, vừa nhanh nhẹn thò một bàn tay khác nắm chặt cứng lấy khúc trì quyệt của gã đàn ông ấy, rồi dặn mạnh qua một lượt. Bởi thế cánh tay trái của gã đàn ông ấy liền bị Nam Cung Bách Thu dặn gãi lìa ra khỏi bả vai, máu tuôn trào như suối, buộc miệng gào lên một tiếng thảm thiết. Nhưng tiếng gào của hắn ta chưa dứt thì Nam Cung Bách Thu lại nhanh như chớp dung chỉ điểm thẳng vào hầu kết quyệt của hắn ta và khẽ quát rằng: "Ngươi hãy nằm yên xuống cho ta." Tức thì cả thân người của gã đàn ông ấy bèn té quỵ xuống đất, đôi mắt trợn to tràn đầy sắc hung dữ, tỏ ra hết sức căm hận. Song lúc ấy hắn ta cảm thấy sự đau đớn thấu tới tâm can, nên lại cố sức gào la, nhưng khổ nỗi vì hầu hết quyệt bị điểm trúng không làm sao gây thành tiếng được. Do đó hắn ta nhào lộn mấy vòng trên đất rồi tắt hơi chết tốt. Qua ánh sáng nhợt nhạt trong gian phòng, sắc mặt của Thôi Hoàng Quang trông lại càng ghê rợn như một loài yêu quái. Hắn ta dương to đôi mắt kinh hoàng, cất giọng khàn khàn nói: "Bằng hữu, cái chết thực sự không có gì đáng sợ. Vậy xin bằng hữu hãy vui lòng ban cho tôi một cái chết càng sớm càng hay. Tôi hoàn toàn không hận gì cả." Nam Cung Bách Thu mỉm cười nói: "Nếu tại hạ muốn sát hại sinh mệnh của Thôi bằng hữu thì cần chi phải đến giờ này?" Thôi Hoàng Quang nghe qua lời nói ấy thì một tia hy vọng bám víu lấy sự sống lại lóe lên trong đầu óc của lão ta. Nhưng khi lão ta nghĩ đến là hiện giờ gió công của mình đã hoàn toàn bị phế trừ, dù có được sống đi nữa thì cũng chẳng có chi là sung sướng, nên bất giác cười đau đớn nói: "Bằng hữu nếu muốn gạn hỏi những tin tức nơi Thôi mổ thì đấy chỉ là sự nằm mơ mà thôi." Nam Cung Bách Thu nói: "Nếu tại hạ có thể khôi phục võ công cho Thôi bằng hữu thì sao?" Thôi Hoàng Quang nghe thế thì không làm sao dám tin lời nói ấy là thật được, nên lão ta kinh ngạc dương to đôi mắt sững sờ như một pho tượng gỗ. Nam Cung Bách Thu đã đoán biết ý nghĩ trong lòng của Thôi Hoàng Quang, nên lên tiếng nói: "Lời nói của tại hạ hoàn toàn đúng sự thật, không hề có ý dối gạt. Thôi lão sư, nhưng tại hạ chỉ hy vọng là sau này Thôi lão sư chớ nên nhúng tay đến những chuyện làm gian ác nữa." Thôi Hoàng Quang nghe thế bèn lắc đầu cất tiếng than dài nói: "Các hạ đang muốn nói chuyện chi? Nếu Thôi mổ được biết thì sẵn sàng nói cho các hạ hiểu." Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Vị trưởng môn phái Thiếu Lâm vừa mới xuất hiện trước ngôi nhạc miếu khi nãy, có phải là Diệp Siêu Trần cải trang giả dạng không?" Thôi Hoàng Quang nghe qua câu hỏi ấy thì sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, đưa đôi mắt nhìn về phía Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm một lượt rồi gật đầu nói: "Nhãn hoàng của các hạ quả là sáng suốt như thần, ông ta chính là Diệp Siêu Trần đó." "Nếu thế thì vị trưởng môn thật sự của phái Thiếu Lâm hiện giờ ở đâu?" Dừng câu nói lại trong giây lát, Nam Cung Bách Thu lại lên tiếng nói tiếp. Có lẽ là bị chết dưới độc thủ của Diệp Si Trần rồi chăng? Thôi Hoàng Quang lên tiếng nói. Thầy Hà đã nghe từ miệng của Thương Sơn Chủ được biết ít nhiều về chuyện đó, và nghe đâu Liễu Trần trưởng môn hiện đang bị chế ngự quyệt đạo chưa bị chết. Nhưng hiện giờ ông ấy bị giam giữ ở nơi nào? Điều đó thì Thôi Mổ hoàn toàn không được biết, và chắc chắn việc ấy chỉ có một tiểu số nhà trảo tâm phúc của Diệp Siêu Trần được biết mà thôi. Thương Lục Kỳ có biết rõ chuyện đó không? Theo như nhận xét của Thôi Mổ thì Thương Sơn Chủ chẳng phải là người tâm phúc của Diệp Siêu Trần, vậy e cũng chẳng biết được đâu. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm nghe thế thì cũng không khỏi lộ vẻ thất vọng, cúi mặt trầm tư. Do đó bên trong gian phòng lại im phăng phắc, không khí trở thành ngột ngạt nặng nề. Qua một lúc khá lâu nhưng Nam Cung Bách Thu vẫn đứng yên nghỉ ngợi, không lên tiếng nói gì cả. Thôi Hoàng Quang trong thấy thế bèn cất tiếng nói rằng: Thôi Mổ, xin chỉ cho các hạ một phương hướng để truy tìm hư thực. Hiện giờ Diệp Siêu Trần đang quyết tâm diệt trừ Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ, song chắc chắn lão ta không hề xuất đầu lộ diện để làm chuyện đó. Trái lại sẽ phái một tên môn hạ tâm phúc là Tam Nhãn Linh Hoàng Tĩnh Lần để điều khiển tất cả những chuyện đó. Nam Cung Bách Thu lên tiếng nói. Tại hạ hoàn toàn không biết diện mạo của Tam Nhãn Linh Hoàng Tĩnh Lần, vậy thử hỏi có lợi ích gì chứ? Thôi Hoàng Quang lên tiếng nói. Tĩnh Lân là một con người dễ nhận ra. Hắn ta có đôi mắt xếp cào, giữa đôi chân mày lại lõm sâu nên trông như một con mắt thứ ba, nên mới gọi là Tam Nhãn Linh Hoàng. Tĩnh Lân đã giả dạng thành một vị tăng nhân của phái Thiếu Lâm, vì các hạ có thể bắt sống lấy được hắn ta thì chắc chắn sẽ tìm được 89/10 những việc làm bí mật của Diệp Siêu Trần. Nam Cung Bách Thu lên tiếng nói. Xin đa tạ lời chỉ dẫn ấy của Thôi lão sư. Dứt lời chàng bèn dung chỉ lên điểm thẳng vào quyệt ngủ của Thôi Hoàng Quang, rồi quay lưng ra khỏi gian phòng, nhắm hướng Ngũ Long Phong tiếp tục phi thân bay nhanh tới. Cách Thiếu Lâm tự 20 dặm về phía bắc có một vùng sơn cốc cảnh sắc xinh đẹp, tĩnh mịch khả ái. Bên trong sơn cốc ấy có độ ngoài 30 gian nhà. Số người sinh sống tại đây đều lấy nghề đốn củi săn thú để độ nhật. Ngoài ra họ còn khai phá trên 10 mẫu đất quan để cày cấy trồng tỉa. Cứ mỗi ngày mặt trời mọc thì họ đi ra làm lụng, đến mặt trời lặn thì kéo nhau trở về nhà. Cuộc đời an nhàn bình thản chẳng khác chi dùng đào nguyên trong cảnh non tiên. Hôm ấy trời trong quang đãng, ánh thái dương chiếu rọi ấm áp nơi nơi. Bóng bên ngoài sân cốc có trên 10 bóng người lạ mặt bất thần xuất hiện. Số người ấy đều ăn mặc y phục vải xanh thứ 6, trên lưng đeo hành trang nặng nề, và người cầm đầu đám đông đó không ai khác hơn chính là Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ. Số người của Nhung Dân Hổ đã cải trang thành những người đi hái thuốc để xâm nhập vào vùng sơn cốc này. Lúc đó tất cả những người đàn ông trong xóm bận ra ngoài để làm lụng, nên ở nhà chỉ có đàn bà và trẻ nít mà thôi. Tuy nhiên dân cư trong vùng này tính tình mộc mạc chất phác, lại rất hiếu khách, nên đã hối hả giết gà giết vịt khoản đãi số người của Nhung Dân Hổ rất chu đáo. Nhung Dân Hổ là một lão già gian manh tráo trở, nên chỉ trong chốc lát sao đã tranh thủ được dân cư trong vùng. Lão ta lấy lý do là trong bọn có người bị trượt chân té xuống khe đá, gãy tay cần lưu lại tịnh dưỡng mấy hôm mới bắt đầu lên đường được. Và số người chung quanh cũng hoàn toàn tin tưởng lời lão ta, vì trong bọn thật sự cũng có kẻ đang băng bó một cánh tay như vừa bị gãy vậy. Nhưng Dân Hổ cho rằng hành tung của mình vô cùng bí mật, hoàn toàn không để lộ một chút sơ hở nào cho đối phương được biết. Nhưng lão ta nào ngờ ở trong đời có nhiều chuyện hoàn toàn diễn biến vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mình. Vì trong đám thủ hạ của Diệp Siêu Trần có một tên trước đây chính là nha trảo của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ. Do đó hắn ta vừa liếc nhìn qua thì đã nhận ra được diện mạo của Nhung Vân Hổ ngay. Bởi thế cho nên Diệp Siêu Trần đã cho bố trí khắp chung quanh rất chặt chẽ, đồng thời lại cho gài những cạm bẫy sẵn sàng chờ đón Thiên Hà Quỷ Tẩu, trong khi Thiên Hà Quỷ Tẩu không hề hay biết gì cả. Người giang hồ lúc nào cũng thích hành sự trong ban đêm, vì như thế dễ dàng dẫn đến được kết quả tốt hơn. Do đó Nhung Vân Hổ chờ cho mặt trời lặn thì bèn đi một mình vào Thiếu Lâm Tự, với ý định là dò xét cho biết rõ phò Đại Ban Nhược Thần Công chân kinh cất giấu nơi nào, rồi mới định kế hoạch hành động sau. Bởi thế cho nên sau khi Nhung Vân Hổ trở về thì cả bọn liền bày rượu thịt để ăn uống, hầu bàn kế hoạch xâm nhập Thiếu Lâm Tự để đoạt phò kinh. Nhưng chẳng ngờ lúc ấy trên tường nhà cao có một kẻ bí mật nào đó đang rắc một thứ bột trắng như bụi bặm tuôn đổ vào rượu thịt của bọn người đang ăn uống ở bên dưới. Song lũ yêu tà ấy hoàn toàn không hay biết chi cả, vẫn một mực ăn hết sức ngon lành. Đột nhiên bất thần từ phía chân trời xa bỗng nghe có tiếng hú trong trẻo vọng đến xé tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya. Nhung Vân Hổ nghe qua tiếng hú ấy thì sắc mặt không khỏi biến hẳn, chống hai tay lên mặt bàn đứng phát dậy ngay. Một nhà trảo thần tính của lão ta là Liệt Quả Thạch Tần Mậu bèn lên tiếng nói: "Xin lệnh chủ chớ nên lo lắng làm gì cho mệt. Hiện nay Thiếu Lâm đang đứng vào một khung cảnh vô cùng nguy hiểm, vì không biết giờ phút nào số người của Diệp Siêu Trần kéo đến tấn công. Tiếng hú vừa rồi rất có thể là do Diệp Siêu Trần, hoặc giả cũng có thể đó là tiếng hú của các nhân vật của chính môn phái lớn kéo đến để tiếp ứng. Riêng hành tung của chúng ta lại bí mật vô cùng, chắc chắn tuyệt đối không ai có thể biết được đâu. Vậy thử hỏi có chi là đáng ngại chứ?" Nhung Vân Hổ lên tiếng nói: "Lời nói ấy rất có lý, nhưng lão phù xâm nhập vào đây là có mục đích đoạt lấy Đại Ban Nhược Thần Công chân kinh, và phải hành sự cho kết quả trước khi số người của Diệp Siêu Trần và chính môn phái kéo đến. Vì nếu chúng ta chậm trễ thì Thiếu Lâm có sự cảnh giác đề phòng, chẳng quá ra công lao của lão phu đành tuôn theo dòng nước chảy hay sao?" Câu nói vừa dứt thì bất thần từ bên ngoài gian nhà đã nghe có một giọng lạnh lùng âm u vọng đến rằng: "Nhung Vân Hổ, chỉ đáng tiếc là ông đã đến chậm một bước rồi. Hiện giờ tôi sẵn sàng chờ đợi ông bên ngoài sơn cốc để cùng nhau bàn bạc một việc đây." Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ nhanh nhẹn dùng cánh tay lên, ném thẳng ra ngoài ba mũi bạch cốt châm. Tức thì ba món ám khí ấy bay vèo về hướng có tiếng nói vừa phát ra nhanh như lột đùn điện chớp. Đồng thời lão ta to tiếng quát lên rằng: "Bằng hữu là ai đây?" Trong lúc đó lão ta thấy ba mũi bạch cốt châm của mình vừa ném ra hoàn toàn không thu được kết quả gì, thì không khỏi biến hẳn sắc mặt. Tức thì lão ta bèn dẫn số thủ hạ của mình ùng ùng lao thoát ra ngoài cửa và cùng đáp yên đôi chân xuống một cái đồi đất cạnh đó, đưa mắt nhìn khắp bốn bên nhưng vẫn không hề nhìn thấy có một bóng người thấp thoáng. Do đó lão ta không khỏi hết sức kinh ngạc nghĩ rằng: "Ở khắp bốn bên sơn cốc này ta đã đặt rất nhiều trạm canh gác bí mật. Vì người ấy có thể xâm nhập đến đây một cách an toàn chắc chắn phải là một tài cao thủ võ công tuyệt đỉnh. Nhưng hiện giờ không biết được hắn ta là bạn hay thù, hơn nữa cũng không rõ hắn ta đã bỏ về đâu." Vì nghĩ như thế nên trong lòng của Nhung Vân Hổ không khỏi đắn đo do dự. Nhưng ngay lúc ấy từ phía xa lại có một giọng nói âm mưu lạnh lùng vừa rồi vọng đến rằng: "Đấy là ý tốt của ta, vậy nếu ông chậm trễ thì sẽ không còn kịp nữa." Nhung Vân Hổ nghe tiếng nói của người ấy rất khẽ, song từng tiếng đều lọt vào tai của lão ta rõ mồn một, chứng tỏ đối phương chính là một đối thủ có trình độ nội công thâm hậu, nên không khỏi giật mình lên tiếng nói: Giữa tôi và ông là địch chứ không phải là bạn. Vậy ông chẳng cần chi phải đa tạ tôi. Nhưng riêng tôi thì không bao giờ bắt chước kẻ khác sử dụng chất độc vô hình một cách đê tiện bao giờ. Sắc mặt của Nhân Dân Hổ không khỏi biến hẳn. Người ấy lại lên tiếng nói tiếp rằng: ông và tất cả thuộc hạ hiện đều bị trúng chất độc vô hình, song nặng hay nhẹ thì tôi không được hiểu. Chốc nữa đây sẽ chờ ông tại phía đông của sơn cốc này. Tiếng nói ấy mỗi lúc một nhỏ dần, chứng tỏ đối phương đã bỏ đi xa rồi. Nhung Dân Hổ nghe đối phương nói thế, song lão ta vẫn không tin là có chuyện ấy xảy ra. Do đó lão ta bèn vận dụng chân lực trong người, thì thấy trong người không có điều chi khác lạ. Đồng thời lão ta quay mặt về phía thuộc hạ của mình, thì trông thấy đôi mắt đầy sắc kinh dị của bọn họ cũng chẳng có điều chi khác lạ cả. Bởi thế lão ta bèn cất tiếng cười nhạt nói: người ấy rõ ràng muốn đặt điều để dò nạt ta hầu dẫn dụ ta xa vào lưới mà. Liệt Quá Thạch Tần Mậu nói: chưa hẳn là như vậy đâu, vì hắn ta bảo nếu chậm trễ không còn kịp nữa, tất bên trong phải có nguyên nhân gì chứ. Nhung Dân Hổ trầm ngâm nghĩ ngợi trong giây lát rồi nói: lời nói ấy rất có lý, vậy chúng ta hãy đi từ hướng bắc rồi mới quay về hướng đông của sơn cốc để gặp hắn ta. Như vậy thì đối phương sẽ không làm sao hiểu rõ được thực lực như hành tung của chúng ta. Nói đoạn lão ta bèn nhanh nhẹn dẫn số thủ hạ của mình nhắm ngay hướng bắc chạy bay đi như gió hốt. Khi cả đoàn của Nhung Dân Hổ vừa đến một cánh rừng tồng ở phía bắc sơn thì Nhung Dân Hổ phát giác hai tên thủ hạ giữ nhiệm vụ canh gác bí mật ở đây vừa bị đối phương điểm vào tử huyệt nằm chết sống sượt trên mặt đất, nên không khỏi hết sức kinh hoàng nói: chả lẽ lời nói của người ấy là đúng sự thật hay sao? Bởi thế lão ta bèn vội vàng khóa cứng các huyệt đạo trong người để giữ tâm mạch khỏi bị chất độc xâm nhập. Nhưng bỗng ngay lúc ấy có một chuỗi cười khanh khách bất thần nổi lên, rồi lại thấy có mấy mươi bóng người che mặt ồn ồn tràn ra, kẻ dung đao người dung chưởng tấn công thẳng vào số người của Nhung Dân Hổ. Nhung Dân Hổ bèn ra lệnh cho số thủ hạ của mình tràn tới ứng chiến, trong khi đôi tay của lão ta cũng đã nhanh nhẹn dung lên ném thẳng về phía địch hai nắm ám khí. Đồng thời lão ta cũng phi thân bay vọt lên một ngọn cây cổ thụ có lá rậm rạp để ẩn kín. Từ trên cao nhìn xuống, Nhung Dân Hổ trông thấy những người che mặt đang giao tranh với số thủ hạ của mình là những cao thủ giỏi về hai môn nội ngoại công. Hơn nữa, họ sử dụng toàn những thế võ hiểm hóc ác độc, tràn tới tấn công như nước dở bờ. Chính vì vậy nên hai nắm ám khí của lão đã bị luồng kình phong của người ấy quét tất cả xuống đất, nên lão ta không khỏi hết sức kinh hãi. Số bộ hạ của Nhung Dân Hổ dẫn đến đây ngày hôm nay đều là những kẻ có võ công cao cường tuyệt đỉnh. Nhưng vì thực lực chênh lệch nhau nên càng lúc giao tranh bộ hạ của lão ta càng tỏ ra núng thế. Qua một lúc chiến đấu ác liệt, Liệt Quá Thạch Tần Mậu bỗng quát to một tiếng, rồi dung tay ném thẳng về phía đối phương chính viên Lưu Hoài Lân Diễm Đạn. Tức thì qua những tiếng nổ ầm ầm nhức óc đinh tai, lửa đỏ liền bốc lên rực cả trời, cháy lan ra lùm cây ngọn cỏ cạnh đấy, khói bốc bay mù mịt. Ba người trong đám đông ấy bèn cất tiếng cười nhạt, rồi một loạt dùng sáu chưởng lên quét thẳng ra, gây thành một luồng kình phong như xô bạc được cả núi đồi, quét tắt ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt và chỉ còn khói đen bốc lên mà thôi. Đồng thời cùng một lúc đó, bỗng ai nấy đều nghe Liệt Quả Đạt Thần Mậu bỗng gào lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt nhợt nhạt, tai mắt mũi họng đều trào máu bầm, ngã lăn hoài xuống đất. Và hiện tượng đó chẳng khác chi một thứ bệnh truyền nhiễm. Số thủ hạ của Nhung Dân Hổ lại nối tiếp nhau gào lên, rồi té lăn hoài ra đất chết như Liệt Quả Thạch Tần Mậu vừa rồi. Nhung Dân Hổ từ trên ngọn cây cao trông thấy thế thì không khỏi hồn phi phách tán, Song lão ta đoán biết được là số người của Liệt Quả Thạch Tần Mậu vì vận dụng chân lực đánh nhau quyết liệt với đối phương nên chất độc ngấm nhanh vào tạng phủ, đưa đến cái chết rùng rợn như chúng ta vừa thấy. Riêng lão ta vì khôn ngoan tìm nơi ẩn mình trước nên mới may mắn thoát khỏi bị chất độc sát hại như mọi người. Số người che mặt đang giao tranh bên dưới tựa hồ chẳng hề phát giác ra sự hiện diện của Nhung Vân Hổ, nên sau khi hạ được tất cả đối thủ bèn ùn ùn ké nhau lướt đi mất dạng. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.